Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1413, nội dung cốt truyện đảo ngược. Ngươi làm gì? Tô Ngọc Nhã cảnh giác nhìn lấy Tô Dương. Không làm gì, Tô Dương cười cười, khẽ vươn tay đem Tô Ngọc Nhã sung mãn không gì sánh được thân thể ôm vào trong ngực. Tô Dương, đừng như vậy, Tô Ngọc Nhã hơi hơi giằng co. Ta là ngươi lão sư. Trong nội tâm nàng còn có chút cố kỵ. Đó là trước kia, ta đã tốt nghiệp đã nhiều năm được không? Tô Dương đem Tô Ngọc Nhã cố định không cho nàng rời đi chính mình ôm ấp. Ta có chút sợ hãi. Tô Ngọc Nhã không dãy giụa, tùy ý Tô Dương ôm lấy chính mình, nhưng vẫn còn có chút hoảng hốt. Yên tâm đi, sẽ không có người nói ngươi cái gì. Ta sẽ bảo hộ ngươi, che chở ngươi, cho ngươi ấm áp bến cảng. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định làm ta nữ nhân là được. Tô Dương nói như vậy thời điểm, tách ra qua Tô Ngọc Nhã đầu hung hăng hôn đến nàng môi phía trên. Tô Ngọc Nhã thân thể kéo căng, nhưng rất nhanh liền mềm xuống tới. Nam nhân bá đạo để Tô Ngọc Nhã bị ép phục tùng. Băng thanh ngọc khiết thân thể rốt cục cái này ôm lấy chính mình nam nhân chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đồ ăn lên bàn, Tô Dương bồi tiếp Tô Ngọc Nhã một bên nói giỡn một bên bắt đầu ăn. Có vừa mới thân mật về sau, Tô Ngọc Nhã rốt cuộc không có cố kỵ, chân chân chính chính coi Tô Dương là thành chính mình bạn trai. Không, không chỉ có chỉ là bạn trai, hẳn là chính mình nam người mới đúng. Ăn uống no đủ, sau đó lái xe trở về. Tô Ngọc Nhã đã vào ở biệt thự. Dừng xe xong, đi vào biệt thự bên trong. Tô Dương phát hiện bên trong hoàn cảnh coi như không tệ. Tối thiểu nhất muốn so trước đó nhà trọ tốt. Ngồi đi, muốn uống gì? Tùy tiện rót cốc nước đi. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, mở TV xem ra. Tô Ngọc Nhã cho Tô Dương rót cốc nước. Sau đó ngồi đến Tô Dương bên người, chủ động ôm cánh tay hắn, tư thái vô cùng thân mật. Tô Dương, Sở Phi giống như cùng ngươi tới lui rất nhiều a, tốt nghiệp về sau các ngươi liên hệ rất nhiều sao? Tô Ngọc Nhã tựa ở Tô Dương trên thân cười hỏi thăm. Vẫn tốt chứ, tốt nghiệp về sau ở trong game có chút tới lui, quan hệ coi như không tệ đi. Tô Dương lười nhác địa nằm trên ghế salon, vừa cười vừa nói, bất quá cũng chính là đồng dạng quan hệ, kết giao cũng không sâu. Tô Ngọc Nhã nói, Sở Phi thế nhưng là Sở Thế tập đoàn thiếu gia, người cùng hắn có tới lui, khẳng định lăn lộn cũng không tệ. Tô Dương cười nói, ta nói Ngọc Nhã, người cái này nói bóng nói gió vẫn là muốn biết ta là làm gì à? Tô Ngọc Nhã chu mỏ nói, ngươi thì nói cho ta biết nha. Nàng còn làm nũng, Tô Dương cười ha ha lên. Nói ra, ta nói ta là nhất Diệp Thảo tập đoàn sau màn lão bản, ngươi tin không? Không nói coi như, Tô Ngọc Nhã lấy tay đập Tô Dương ngực thân một chút. Mất hứng rời đi nam nhân ôm ấp đứng lên. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, về sau ngươi sẽ biết. Là hắn biết lại là loại tình huống này. Nói thật ra cũng không có người sẽ tin tưởng. Buổi tối Tô Dương có việc, mà lại Tô Ngọc Nhã cũng không có ý định để hắn lưu lại. Cho nên Tô Dương trở lại khách sạn bên trong, đăng nhập trò chơi, kêu lên lão cửu bọn họ vào phó bản đánh Apocalypse. Tề Thanh từ lại đến Tô Dương, một thằng đến rất khuya mới rời khỏi. Vô song chiến nhận cùng ngàn năm bá tước quyết đấu bắt đầu. Cái này hai cái đội ngũ đều mạnh phi thường. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai sẽ lấy được thắng lợi. Chiến thần MARS rất mạnh. Ngàn năm bá tước cái kia lão hấp huyết quỷ cũng rất lợi hại. Ba trận 1v1 trận đấu. Vô song chiến nhận được đến 2 phân tạm thời dẫn trước. Ngàn năm bá tước được đến 1 phần tạm thời lạc hậu. 3v3 trận đấu. Ngàn năm bá tước thắng được. Được đến 1 phần ưu thế. cứ như vậy điểm số thì biến thành 2-2 bình. Cảm giác ngàn năm bá tước muốn thắng a. Ai, đáng tiếc Vô Song Chiến nhận, nếu như bọn họ cũng có một cái cường lực triệu hoán sư liền tốt. Tất cả mọi người nhìn kỹ ngàn năm bá tước chiến đội, sao dù sao tại đoàn chiến bên trong ngàn năm bá tước chiến đội thực lực mạnh hơn. Theo 3v3 trong trận đấu cũng có thể thấy được một số manh mối. 5v5 trận đấu bắt đầu. Ngàn năm bá tước cái này triệu hoán sư quá cường thế. Cho Vô Song Chiến nhận áp lực rất lớn. Vô Song Chiến nhận bên này không có cường lực triệu hoán sư, cho nên một mực ở vào rất bị động cục diện. Chẳng lẽ trừ Nhất Diệp Thảo Khinh Cuồng Lưu Tô bên ngoài liền không có người có thể đánh vỡ ngàn năm bá tước sao? Đáp án là có. Chiến thần MARS đứng ra. Hắn biến thành chân chính chiến thần, dùng tuyệt đối cường thế tư thái đánh giết ngàn năm bá tước tất cả triệu hoán vật. Lúc sắp chết còn làm rơi ngàn năm bá tước chiến đội bên trong vú em. Cục thế đại đảo ngược, sau cùng lại là Vô Song Chiến nhận đạt được thắng lợi. MARS hôm nay rất đẹp a. Nội dung cốt truyện đại đảo ngược. Nếu như không là biết cái này hai đội thế như thủy hỏa, ta tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ là tại đánh giả thi đấu, có người muốn thua thiệt chảy máu rồi. Thực đại đa số người vẫn cảm thấy ngàn năm bá tước sẽ thắng. Dù sao triệu hoán sư tại đoàn chiến bên trong lợi hại hơn. Bất quá MARS hôm nay biểu hiện càng tốt hơn, cho nên thắng trận này, chuẩn bị quyết đấu Vô Song Chiến nhận. Có lão ca ngươi ngăn trở MARS, chúng ta tuyệt đối có thể chiến thắng. MARS đã lấy ra át chủ bài, đến đón lấy một trận chúng ta hẳn là có thể tốt đánh không ít. Trận chung kết đem tại cuối tuần cử hành, đến đón lấy sẽ có vài ngày thời gian nghỉ ngơi. Bất quá tất cả mọi người cực kỳ gấp chuẩn bị chiến đấu, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không thể buông lỏng. Buổi tối, Tề Thanh Từ đề nghị đi ca hát, bởi vì không có chuyện gì, cho nên Tô Dương đáp ứng. Tô Dương lái xe, đạt tới cửa trường học thời điểm, Tề Thanh Từ đã ở cửa trường học chờ hắn. Nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bên phải, tựa hồ tại nhìn quanh Tô Dương xe có hay không tới. Bất quá trên mặt lại không có cái gì vội vàng sao động thần sắc. Xa xa trông thấy Tô Dương xe đua phong cách mà đẹp trai địa chạy tới. Tề Thanh Từ lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Sứ men xanh hôm nay mặc màu đen váy ngắn, trên chân dẫm lên màu đen giày cao gót, một đôi chân đặc biệt dài nhỏ thẳng tắp, mà lại trắng noãn tỏa ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Nàng trên người mặc đơn bạc màu đen bó sát người áo thun, bày biện ra đến dáng người quả thực nổ ánh mắt. Chạy xe dừng lại, sứ men xanh lập tức mở cửa lên xe. Xe hơi oanh minh, nghênh ngang rời đi. Sơn thủy người ta dưới cờ đại hình trung tâm giải trí bên trong. Trà sữa đồ uống lạnh, hạt dưa, bánh kem, hoa quả và các món nguội. Tại ánh đèn ôn nhu, hoàn cảnh trang nhã KTV trong phòng chung lại ăn lại trò chuyện, lại uống lại kêu. Cái này nhưng là chân chính tu tiên nghỉ dưỡng, thoải mái dễ chịu thoải mái, người gầy tiều tụy đến làm cho ta hảo tâm đau. Có lúc ái tình so thời gian còn tàn nhẫn, đem người biến đến mù quáng mà phấn đấu quên mình, quên thích muốn hai cái đồng dạng dùng tâm người. Người say yếu ớt giấu không được nước mắt, ta biết tuyệt vọng so mùa đông còn lạnh lẽo, người hận chính mình là cái sợ cô độc người. Hết lần này tới lần khác lại yêu mến tự do tự tư linh hồn. Người mang theo nó duy nhất viết qua thư tình, muốn chứng minh lúc trước yêu cũng không hồ đồ. Hắn từng vì ngươi thoát đi đồi phế thống khổ, cũng vì gương vỡ lại lành ôm lấy ngươi khóc. Nha, đáng tiếc thích không phải vài lần nước mắt mấy cái phong thư tình nha. Tô Dương đối với mình ca sướng thực lực luôn luôn tự tin. Một bài thư tình kêu đến thâm tình chậm rãi, mặt mày đưa tình mà nhìn xem Tề Thanh Từ mỹ lệ ánh mắt. Tề Thanh Từ không nghĩ tới Tô Dương ca hát lại tốt như vậy nghe. Nhìn lấy hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài hoa bộc lộ, phong độ nhẹ nhàng, thiếu nữ nội tâm đã sớm thình thịch rung động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?